tối cường thần thoại đế hoàng, chương 532, đao kiếm không có mắt, góc truyện audio.com. Đại khái đi được nửa canh giờ, một đoàn người rốt cục cũng đi đến khu dịch chuyển, trên đường đi Tần Quân liền tùy tiện mua một chút mỹ tửu cùng gà quay vịt quay, đường đi buồn tẻ, chỉ có mỹ thực mỹ tửu giải ưu. Khu dịch chuyển có thể nói là kín người hết chỗ, tuy nhiên lấy hình tượng của đế thính cùng chư bát giới, liền dọa đến tu sĩ xung quanh vội vàng né tránh. Tại Đông Viêm vực, tu sĩ nhân tộc đối với yêu tộc sợ hãi cũng không có lớn như Nam vực, trong thành trì cũng sẽ thường xuất hiện thân ảnh yêu thú, nhưng chư bát giới cùng đế thính hình tượng có chút dọa người, thật sự là để cho người ta sợ hãi. Đi dạo thời gian một nén nhang, Tần Quân rốt cuộc tìm được điểm truyền tống thông hướng biên hải thành chính là thành trì tọa lạc tại biên cảnh Đông Viêm vực, đồng thời kết nối với Nam Tận Hải. Đưa chúng ta đi biên hải thành. Cửu đầu trùng mở miệng nói ra, tu sĩ đầu chọc đứng tại trước truyền tống môn quay đầu lườm Tần Quân bọn người một chút, sắc mặt lập tức cổ quái. Hắn lắc đầu cười khổ nói, tạm thời không được, ít nhất phải chờ đến hoàng hôn. Tại sao? Tần Quân nhíu mày hỏi, ánh mắt hướng bên trên truyền tống môn nhìn lại, phát hiện bên trên đạo truyền tống môn này có một cái khe nhỏ. Tu sĩ đầu chọc bất đắc dĩ cười nói, xuất hiện một số biến cố, đang chữa trị, tổng không có thể để các ngươi tại bên trong quá trình truyền tống gặp được nguy hiểm a. Tần Quân gật đầu, hắn không khỏi hỏi, ngoại trừ ngươi nơi này ra, còn có truyền tống môn nào khác thông hướng biên hải thành không? Không có, không tin, các ngươi có thể đi hỏi những người khác. Biên hải thành gần Nam Tận Hải, là nơi hải thú ngang dọc vô cùng nguy hiểm, có rất ít người sẽ đi biên hải thành, cho nên sinh ý khó thực hiện, người khác đều không tiếp tục kiên trì được. Tu sĩ đầu chọc khoát tay nói, đang khi nói chuyện liền hướng hai tên tu sĩ bộ dáng ra bộc bên cạnh truyền tống môn nháy mắt, để bọn hắn tiếp tục tu bổ truyền tống môn. Tần Quân nghe xong, chỉ có thể coi như thôi. Hắn quay đầu hướng Liễu Nhược Lai chân thành nói, cho ngươi một cơ hội sau cùng, xác định không muốn quay về sao? Liễu Nhược Lai nghiêng đầu khẽ nói, không muốn, trở về mà nói ta sẽ hối hận cả đời, ta liền muốn đi theo ngươi, làm nha hoàn đều có thể. Nàng nhưng không muốn trở thành công cụ để các thế gia trao đổi, đi theo Tần Quân chỉ ít sinh hoạt kích thích mạo hiểm các loại. Tần Quân cũng lười tận tình khuyên bảo, chỉ ít có nha đầu này theo bên người cũng có thể để hắn không tẻ nhạt. Lấy Dương Tiễn, Kim Thiền Tử, Cửu Đầu Trùng cùng chư bát giới dạng tổ hợp hào hoa này, quét ngang Nam Tận Hải cũng không thành vấn đề. Nam Tận Hải bị thần điện trường khống, khẳng định sẽ không cường đại như thần điện, nếu không bọn hắn đã sớm xoay người làm chủ nhân. Sau đó Tần Quân bọn người chỉ có thể rời khỏi khu dịch chuyển, dạo bước du lịch chờ đợi đến hoàng hôn. Không bao lâu, trên không Đông Phương Trấn Thành liền xuất hiện từng tên tu sĩ cưỡi yêu cầm, đồng thời mỗi một cái thành môn cũng bị phong tỏa, không cho phép ra vào. La Tây Nghiệp ngồi tại bên trên một tòa lầu các, mặt của hắn không có chút huyết sắc nào, bờ môi trắng bệch, lồng ngực trên thân thể trần trụi bị vải trắng cuốn lấy, máu tươi đem vải trắng nhiễm đến càng ngày càng đỏ. Nhất định phải bắt bọn hắn lại, ta muốn bọn hắn sống không bằng. Góc truyện audio.com, chết, La Tây Nghiệp gầm thét, để thị nữ đang phục vụ cho hắn không khỏi run lẩy bẩy. Lúc này, một tên trung niên liền đi đến, hắn thân hình cao lớn, người mặc vàng phục lộng lẫy, mày rậm nhíu chặt, trong mắt cất giấu một tia lửa giận, nhìn thấy La Tây Nghiệp như là dã thú, hắn liền giận không chỗ phát tiết, trầm giọng mắng. Người cái vật không thành khí này, hỏa đề liệt mã vừa giao cho ngươi, ngươi liền ngay tại trong thành diễu võ dương oai, lão phu cũng không phải thành chủ Đông Phương Trấn Thành. La Tây Nghiệp nghe xong, liền vội vàng quay đầu, nhìn thấy lại là cha của hắn, dọa đến hắn vội vàng phủ phục quỳ xuống, khóc kể lể. Cha, ngươi nhất định phải vì hài nhi làm chủ. Vàng phục trung niên nhân càng thêm tức giận, trực tiếp vung tay áo, đem La Tây Nghiệp vén bay ra ngoài, đụng ở trên tường, cả tòa lầu các cũng không khỏi hơi rung động. Lão phu sớm muộn cũng sẽ bị ngươi hại chết. Vàng phục trung niên nhân nổi giận mắng, bởi vì sự tình đệ tử hoàn khố đắc tội cường giả mà gia tộc bị tiêu diệt cũng không phải ít. Tuy nhiên mắng thì mắng, nhưng trong lòng của hắn lại không cho là như vậy, hắn dù sao cũng là thần điện chấp sự, tuy rằng tính không được địa vị chắc tuyệt thế nhưng chỉ ít có thể áp đảo phía trên thành chủ cùng vực chủ bình khởi bình tọa. La Tây Nghiệp nằm trên mặt đất co rút run rẩy, hai mắt tia máu vằn vện tràn đầy vẻ oán độc, hắn tự nhiên không hận cha của mình, mà là hận Tần Quân. Hôm nay tâm tình thật tốt, hắn dự định cưỡi hỏa để liệt mã ra ngoài uy phong một chút, nào biết nửa đường giết ra một cái Tần Quân. Tên này vậy mà không chút hổ thẹn, ngược lại cho rằng là Tần Quân chọc mình. Trong lúc nhất thời, toàn thành liền bắt đầu truy nã đám người Tần Quân, khiến cho bách tính cùng các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì lại đại động can qua như vậy, còn không phải là bởi vì La Tây Nghiệp bị người đánh trọng thương sao? La Tây Nghiệp, ti ai gan lớn như vậy, đoán chừng đối phương là lần đầu tiên đến Đông Phương Trấn Thành, không biết lai lịch của La Tây Nghiệp. Lẽ nào lại như vậy, chúng ta đường đường Đông Viêm vực cứ như vậy bị thần điện ức hiếp sao? Các loại tiếng nghị luận truyền đi xôn xao, phần lớn người đều là cười trên nỗi đau của người khác, đối với La Tây Nghiệp không có người đồng tình, ngược lại là cảm thấy thống khoái. Nhưng chọc La Tây Nghiệp, Tần Quân bọn người đoán chừng cũng không có kết cục tốt. Giờ phút này, Tần Quân bọn người đang tại bên trong một cái khách sạn dùng bữa uống rượu. Không thể không nói, Đông Viêm vực xác thực viễn siêu Nam vực, chỉ là đồ ăn bên trong Đông Phương Chấn Thành ẩn chứa linh khí đều so với đồ ăn trong Thánh Thành nồng đậm hơn. Bệ hạ, xem ra đối phương đã hành động. Đường Tam Tạng mở miệng cười nói. Tần Quân một bên uống rượu một bên khoát tay, những người còn lại cũng đều là cười cười, không thèm để ý chút nào. Liễu Nhược Lai hai tay chống lấy cái cằm, nhìn chằm chằm Tần Quân mở miệng nói. Đông Phương Chấn Thành thế nhưng là có người của Đông Phương gia tộc làm thành chủ, tộc trưởng Đông Phương gia tộc cũng là đương kim vực chủ Đông Viêm vực. Tần Quân lau đi vết rượu trên khóe miệng, cười nói. Dạ đế đều bị Dương Tiễn đánh gục xuống, thì ngươi cho rằng Đông Phương vực chủ có thể làm gì chậm sao? Liễu Nhược Lai tỉ mỉ nghĩ lại cũng có lý, truyền thuyết Đông Phương vực chủ tựa hồ cũng không có. Góc truyện audio.com, địch lại dạ đế, như thế xem ra Tần Quân bọn người chẳng phải là vô địch. Vừa nghĩ đến như thế, Liễu Nhược Lai ánh mắt nhìn về phía Tần Quân lập tức khác biệt. Dựa vào vài tên thủ hạ liền ngang dọc Đông Viêm vực, đổi lại là trước kia nàng căn bản liền không thể tin được. Đúng lúc này, một đám binh lính bỗng nhiên đi vào trong khách sạn, trực tiếp hướng Tần Quân bọn người đi tới. Lúc trước ở trên đường phố trước cửa thành, thế nhưng là có không ít người nhìn thấy Tần Quân bọn người, đội ngũ tổ hợp của bọn hắn quá quái dị, độ nhận ra quá mạnh, rất dễ truy xét đến. Không cần Tần Quân nhiều lời, cửu đầu trùng liền dẫn đầu đứng lên. Dương Tiễn cùng Kim Thiền Tử đều không quay đầu nhìn lại, những tiểu lâu la này căn bản không lọt vào pháp nhãn của bọn họ. Thúc thủ chịu trói đi, nếu không đừng trách đao kiếm không có mắt. Tướng quân cầm đầu tức giận quát, dọa đến các tu sĩ trong khách sạn cấp tốc chạy trốn, trưởng quỹ thì âm thầm kêu khổ, từ khi Tần Quân bọn người vừa tiến vào, hắn liền có dự cảm không tốt, bởi vì đoàn người này quá cổ quái. Lan, cửu đầu trùng há mồm quát, sóng âm cuồn cuộn vô hình hóa hữu hình, đem từng tên binh lính thổi bay, thậm chí đem tường khách sạn đều đánh vỡ, cuồng phong tứ ngược ra ngoài khách sạn, dọa đến các tu sĩ vây xem vội vàng tán đi, tràng diện vô cùng hỗn loạn, tựa như gà bay chó chạy. Tần Quân móc móc lỗ tai, yêu nghiệt này thật biết huy động nhân lực, gào hô như thế, chẳng phải là muốn đem toàn bộ địch nhân đều triệu tập tới. Xem ra hắn không thể nhẹ nhõm chờ đợi. Cách chương.